Căm phẫn ban đầu giờ đây chợt lụi tắt trong bóng đêm tịch mịch. Cô không biết mình còn kiên trì với lựa chọn chính xác bao lâu, thậm chí cô tự hỏi mình đã chọn đúng hay chưa? Lẽ gì mọi người đều bảo cô đã sai? Tống Ôn Noãn úp mặt lên bàn, nên cô lỡ mất xúc cảm xót xa và đau lòng trong mắt thám tử Tư. Y lặng lẽ rời phòng. 1-2 giờ sau mới trở lại. Trong tay cầm một bức tranh đã được phục hồi và một tệp tư liệu. Cô Tống, tiến triển mới đây. Cô đừng nhụt chí. Tôi tin sự nỗ lực của cô sẽ có kết quả tốt. Thám tử Tư đặt bức tranh lên bàn, nhẹ nhàng mở ra. Bức tranh này khác hẳn những bức trước. Đứa bé được vẽ mang nét đẹp của phương Tây. Gương mặt trắng hồng và mái tóc rực như lửa. Theo tư liệu điều tra, bức tranh này hoàn thành 7 năm trước. Năm nay cô bé 13 tuổi. Có bệnh án 3 năm trầm cảm. 5 lần tự sát bất thành. Cha mẹ cô không rõ con gái đang yên lành sao tự dưng đổ bệnh nặng. Vì thế thường xin sự giúp đỡ từ truyền thông. Gần nhất, họ có một bài viết chê y in vào hôm qua. Thượng đế thương xót, mong cho chúng tôi hay về điều đã gây nên bệnh tình đáng trách này. Xin ngài ban cho con tôi hy vọng, để nó kiên cường đấu chọi với bệnh tật. Cách chương.